Chương 1247, Bình Định. Cực đúng, trên thế giới này tóm lại không thể chỗ tốt toàn để ngươi chiếm, ngươi cho rằng ngươi là nhân vật chính, tất cả mọi người đều phải đợi ngươi giết, đem cái cổ rỗi ra đi, đánh không hoàn thủ mắng không nói lại. Nghe xong cái kia Đông Hải Long Vương, nhưng là đem thái đấu giáo tổ tư cờ GIN thể diện tái nhận, ở sau thân thể hắn các vị thái đấu đạo trưởng lão đều là mắt trợn trắng, lửa giận đang không ngừng bốc lên. Nếu không là ngươi thái thủy đạo khinh người quá đáng, ta tứ hải long tộc làm sao sẽ phát binh Đông Hải Long quân? Một đôi mắt nhìn thái thủy giáo tổ, trong mắt lóe ra ý tứ sâu xa vẻ. Thái thủy giáo tổ lúc này nắm trong tay linh phù, trong mắt sát cơ giạt rào nhìn đối diện Đông Hải Long quân, ánh mắt tự Đông Hải Long vương trên người sẽ qua, hừ, chuyện này chúng ta không để yên. Sau khi nói xong, thái thủy giáo tổ thân hình tiêu tan trên không trung, các vị trưởng lão môn nhân mau cho nở dê quay lại tông môn, chỉnh đốn tông môn sự vật, trùng kiến phế tích. Đúng vô số trưởng lão lúc này trong mắt lóe ra vẻ không cam lòng, nhưng không có cách nào, nếu thái thủy giáo tổ ra lệnh, mọi người cu nở dê không dám chống đối. Thái thủy giáo tổ đều đi rồi, thái đấu giáo tổ nhưng là trên mặt mang theo vẻ không cam lòng, thiên tinh chính là thái đấu đạo thiên kiêu đứng đầu, thiên tinh cái chết đối với thái đấu đạo đả kích không thể phòng trừng. Lão cá trạch, chuyện này ngươi phải cho bản tọa một câu trả lời. Thái đấu giáo tổ trong mắt sát cơ lượn lờ. Bàn giao cái gì bàn giao? Đông Hải Long quân không chút nào yếu thế. Hảo, thái đấu giáo tổ ý tứ sâu xa nhìn cái kia Đông Hải Long quân một chút, cất bước hướng về thái đấu đạo phương hướng bước đi, này mối thủ bản tọa nhớ rồi. Từ hôm nay, ta thái đấu đạo hết thể trưởng lão, môn nhân mau cho nở dê quay lại tông môn, không được ở dưới chân núi lưu luyến, người vi phạm trục xuất tông môn. Từ hôm nay, ta thái nguyên đạo hết thể trưởng lão, môn nhân mau cho nở dê quay lại tông môn, không được ở dưới chân núi lưu luyến, người vi phạm trục xuất tông môn. Từ hôm nay, ta thái dịch đạo hết thể trưởng lão, môn nhân mau cho nở dê quay lại tông môn, không được ở dưới chân núi lưu luyến, người vi phạm trục xuất tông môn. Từ hôm nay, ta thái hoàng đạo hết thể trưởng lão, môn nhân mau cho nở dê quay lại tông môn, không được ở dưới chân núi lưu luyến, người vi phạm trục xuất tông môn. Từ hôm nay, ta thái nhất đạo hết thể trưởng lão, môn nhân mau cho nở dê quay lại tông môn, không được ở dưới chân núi lưu luyến, người vi phạm trục xuất tông môn. Từ hôm nay, ta thái ất đạo hết thể trưởng lão, môn nhân mau cho nở dê quay lại tông môn, không được ở dưới chân núi lưu luyến, người vi phạm trục xuất tông môn. Từ hôm nay, ta thái bình đạo hết thể trưởng lão, môn nhân mau cho nở dê quay lại tông môn, không được ở dưới chân núi lưu luyến, người vi phạm trục xuất tông môn. Từ hôm nay, ta thái thủy đạo hết thể trưởng lão, môn nhân mau cho nở dê quay lại tông môn, không được ở dưới chân núi lưu luyến, người vi phạm trục xuất tông môn. Cũng trong lúc đó, chín đại vô thượng trong tông môn cùng nhau truyền ra vô thượng tiên cơ, che ngập bầu trời bao phủ nhân tộc Cửu Châu các nơi. Các vị giáo tổ quay lại trong tông môn sau khi phát hiện chính mình đệ tử tổn thất nặng nề, tông môn bảo khố bị trộm, này còn cao đến đâu, không lo được cái kia phong thần đại kiếp nạn, mau cho nở dê trước đem chính mình tông môn tu sĩ triệu gọi về, nhìn tổn thất mới quyết định. Lúc này các vị giáo tổ trong lòng tràn ngập nghi hoặc, có quá nhiều không rõ cần vạch trần, là người nào tộc đại chiến đến mức độ này, chính mình ở Côn Lôn trong núi lại không hề cảm ứng, quả thực là một chuyện cười. Phản ứng đúng là đúng lúc, Bình Định à phong thần tế đàn trên. Ngọc Độc Tú chắp hai tay sau lưng, một đôi mắt lẳng lặng nhìn trong thiên địa đỏ như màu máu thai kiếp lực lượng, lúc này đầy trời thai kiếp lực lượng từ từ biến mất, ẩn nấp với vô tận thời không. Ngọc Độc Tú biết, phong thần đại kiếp nạn chấm dứt ở đây, các vị giáo tổ muốn họa cái trước dấu chấm tròn. Ta là được lãi. Ngọc Độc Tú tay phải thưởng thức xuân manh, trong mắt lập lòe một vệt lưu quang, khỏe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng, vẫn chưa xong, này có điều là ta Ngọc Độc Tú quật khởi thôi. Cũng trong lúc đó, Mãng Hoang Hồ Thần rung động chiêu yêu phiên. Ngọc Độc Tú trong lòng có cảm ứng, nhưng là sững sờ, hồ thần lại cu nở dê đem mãng hoang yêu thú triệu hoán trở lại, tựa hồ mãng hoang những kia xuất sinh cu nở dê cảm giác được không ổn, nhân tộc cùng mãng hoang rốt cục đến sắp đại đối quyết thời điểm sao. Lúc này Ngọc Độc Tú yên lặng suy đoán, hồi lâu không nói. Lần này phong thần đại kiếp nạn, Ngọc Độc Tú có đầy đủ lý do cười to, nhân tộc thiên kiêu tuy rằng không có bị hãm hại tờ ân ở, nhưng cũng bị hãm hại rơi mất 10 chi, còn lại cái kia một nhún nhỏ mọi người là không lọt mắt xanh hạng người. Hiện tại vấn đề là, giáo tổ làm sao phục sinh chết đi thiên kiêu Ngọc Độc Tú còn nhớ năm đó miếu đổ nát trước, cái kia lão ăn mày cho mình cũ nát thái dịch đồ, do đó có thái cực đồ sinh ra, mà cái kia lão ăn mày giao cho giáo tổ câu nói đầu tiên là phục sinh hắn, trong lời này Ngọc Độc Tú nhìn thấy một cái ẩn dấu tin tức, giáo tổ có thể phục sinh nhân, không phải vậy cái kia lão ăn mày không biết như vậy nói. Đúng là càng ngày càng thú vị. Ngọc Độc Tú xoay người nhìn cái kia treo lơ lư nở dê phong thần bảng, trong mắt lóe ra một vệt lưu quang. Ngược lại muốn xem giáo tổ thủ đoạn. Nói chuyện, chỉ thấy Ngọc Độc Tú trong tay một đóa thăm thẳm hoa sen tái hiện ra, trong nháy mắt vô số đạo thu nhỏ lại vô số lần hoa sen hóa thành lưu quang, đi vào phong thần bảng bên trong. Hồi lâu sau phong thần bảng dị tượng biến mất, chỉ có Ngọc Độc Tú lẳng lặng đứng ở nơi đó, thật lâu không nói. Thái Thủy Đạo phủ khố, cái kia chấn thủ Thái Thủy Đạo phủ khố chuẩn tiên cung kính đứng ở nơi đó. Thái Thủy giáo tổ một đôi mắt dò xét toàn bộ phủ khố, tiên cơ ngang dọc, không khí trong sân ngột ngạt tới cực điểm. Một lát sau, mới nghe Thái Thủy giáo tổ mở miệng nói, ngươi thân là chuẩn tiên nhân, lẽ nào không có nửa điểm cảm ứng sao này bốn, khởi bẩm giáo tổ, đệ tử đúng là không có cảm giác đến nửa điểm dị thường. Cái kia chuẩn tiên vẻ mặt đau khổ nói, có thể giấu giếm được chuẩn tiên cảm ứng thủ đoạn, chỉ có chân chính vô thượng cường giả, chẳng lẽ là mãng hoang những kia xuất sinh ở trong tối coi như ta Thái Thủy đạo. Thái Thủy giáo tổ cao mày, xoay người nhìn về phía một bên hồn thị, ngươi nói Na Cha chết rồi. Thực sự là, lại một lần nữa xung phong bên trong, Na Cha bị Long Nữ Tiên Thiên Thần Lôi cho xóa đi thân thể, đánh tan hồn phách. Hồn thị ánh mắt âm trầm, đối với Na Cha, hồn thị nhưng la ôm ấp tờ rất lớn kỳ vọng, thậm chí ở hồn thị trong mắt, Na Cha thiên tư so với Nguyên Thủy Thiên Vương con ở cao hơn một phần. Nghe xong cái kia hồn thị, Thái Thủy giáo tổ sắc mặt âm trầm nói, phong thần bảng treo lơ lư NG, ngươi xác định Na Cha không có tiến vào phong thần bảng. Giáo tổ cũng không phải không biết cái kia Tiên Thiên Thần Lôi sức mạnh, chuẩn tiên bên dưới chúng vào chính là hồn phi phách tán kết cục, tuyệt không may mắn. Lý lẽ cái kia hồn thị vẻ mặt đau khổ nói. Thái Thủy giáo tổ nghe vậy hít một hơi thật sâu, xoay người hướng về phủ khố đi ra ngoài, thực sự là thủ đoạn cao cường, lại không có để lại nửa điểm dấu vết, thủ đoạn cao cường, thủ đoạn cao cường. Thái Thủy giáo tổ lời nói vẫn bình tĩnh, nhưng lửa giận trong lòng đã bước lên đến cực hạn. Nếu không là trước Thái Dịch truyền tin nói với ta lúc này không phải cùng Tứ Hải sẽ rách thể diện thời gian, bản tọa nhất định phải cùng biển chết không thôi. Giáo tổ kỳ thực lo xa rồi, cái kia Tứ Hải không cần ta nhân tộc ra tay, tự nhiên có Hàn Ly chư nở dê chi bọn họ, nếu là Hàn Ly sẽ có một ngày lại xuất hiện, ta nhân tộc ở một bên âm thầm dối tay, bảo đảm gọi cái kia mấy cái lão cá trạch chịu không nổi. Một bên Ngô thị trong mắt sát cơ lượn lờ. Hừ, việc này sau này hay nói, cần phải cái kia Tứ Hải gặp báo ứng. Bản tọa trước tiên đi Thái Dịch đạo, cùng cái kia Thái Dịch giáo tổ thương lượng một ít chuyện, các ngươi lần nữa khôi phục ta Thái Thủy đạo trật tự, bây giờ đại tranh thế gian số mệnh đã di động, bọn ngươi chớ vội đãi tiết. Sau khi nói xong, Thái Thủy giáo tổ đã biến mất rồi. Thái Đấu đạo. Thái Đấu giáo tổ sắc mặt âm trầm đứng ở Tam Quang Thần Thủy ao bên, nhìn cái kia liền bùn đất đều bị cuốn đi cái ao, Thái Đấu giáo tổ trùng quy là không nhịn được, khí thế gợn sóng, phóng lên trời, muốn đem cái kia hư không phá nát. Cố gắng được thủ đoạn, lại quát địa ba thước, liền bùn đất đều cho cuốn đi, đừng gọi bản tọa cha ra là ai ra tay, không phải vậy ngươi sẽ biết tay. Sau khi nói xong, Thái Đấu giáo tổ nhìn Thái Đấu trưởng giáo một chút, thiên tinh cái chết, tuy rằng không phải ngươi tạo thành, nhưng ngươi cu nở dê có trách nhiệm, lúc trước bản tọa mệnh lệnh chúng vị đệ tử không được xuống núi, ngươi vì sao không ngăn cản thiên tinh, trái lại đem mễ tỷ thả xuống núi. Đệ tử năm, không cho cái kia Thái Đấu trưởng giáo giải thích thời gian, Thái Đấu giáo tổ tay háo lớn vẫy một cái, hướng về cửa đi ra ngoài, ngươi tan mất vị trí trưởng giáo, tự đi lĩnh hình phạt đi. Rầm. Thái Đấu trưởng giáo trong nháy mắt sủi lơ ở địa, nhìn Thái Đấu giáo tổ rời đi phương hướng, hồi lâu sau mới thấp giọng nói, đệ tử tuân mệnh. Các đại giáo tổ tự trong núi đi ra, lấy thủ đoạn lôi đình sửa trị tông môn, quét sạch tất cả, bình định, đem tất cả biến số đều đánh về nguyên lai quỹ đạo. Phiên phức a, xem ra còn muốn đi Thái Dịch đạo đi một lần. Thái Đấu giáo tổ ngửa đầu thở dài, trong nháy mắt hóa thành thanh phong biến mất ở trong núi.